Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sau đó tôi quay trở lại nơi chồng tôi giết người. Anh ta đang đứng đó một mình. Người đàn ông kia không còn thấy đâu nữa. Có vẻ như anh ta đang suy tính một điều gì đó. Và đây cũng không phải là người đầu tiên mà anh ta giết. Nhìn thấy tất cả những điều này và những lời anh của mình vừa nói lúc nãy, tôi như bị ai xui khiến, không còn làm chủ được hành động mà bước đến và đâm từ phía sau chồng mình. Một cây gỗ nhỏ đã xuyên qua ngực anh ta, khiến anh ấy không kịp phản ứng. Anh ấy quay lại nhìn tôi, có vẻ rất bất ngờ khi tôi xuất hiện ở đây. Nhìn chồng mình lúc này, tôi vô cùng đau đớn, nhưng đây là điều tôi phải làm. Sau đó vết thương của anh ấy bắt đầu có những hiện tượng rất kỳ lạ. Tại đó mọc ra những rễ cây, bao bọc khắp người anh ấy. Miệng cũng chui ra chi chít những nhánh cây, cảnh tượng rất kinh khủng. Cuối cùng, cả gương mặt của chồng tôi đã biến thành một cái cây khô, trông rất đáng sợ. Anh ấy ngã gục xuống đất, miệng vẫn còn kêu tên tôi một cách đau đớn. Chứng kiến những gì diễn ra trước mắt, tôi bất động và kinh hãi, không thể nói được thành tiếng. Tay và chân anh ấy cũng dần trở thành những cành cây khô. Rốt cuộc anh ta là cái gì? Người chung sống với tôi bao lâu nay là cái gì chứ? Quái vật sao? Chưa kịp định thần, tôi đã phải run lên vì sợ hãi một lần nữa. Cơ thể anh ta lại bắt đầu biến đổi, những nhánh cây khô dần biến mất. Anh ta đứng trước mặt tôi giống như chuẩn bị hồi sinh vậy. Và đúng như thế, vết thương của anh ta cũng đã biến mất, nhưng anh ấy lại biến thành anh trai của tôi. Em ngạc nhiên lắm sao? Thật ra em cũng giống như anh mà thôi. Tôi đã không dám tin vào tai mình. Không lẽ lý do mà tôi hôn mê 10 năm nhưng vẫn không giả đi là do như thế này sao? Anh ấy nói rằng rồi ba mẹ của chúng tôi cũng sẽ hồi sinh, cả gia đình của chúng ta sẽ mãi mãi bên cạnh nhau. Thật là tuyệt vời. Rồi cả gia đình của chúng ta sẽ được hồi sinh và trở nên bất tử. Nghĩ tới ba mẹ của mình, tôi bắt đầu chạnh lòng. Và tôi thật sự rất nhớ họ. Tôi đã chấp nhận với anh trai của mình. Dù cho có như thế nào, tôi cũng mong muốn ba mẹ có thể sống lại. Và thế là tôi đã nghe theo lời của anh trai mình, mà không còn suy nghĩ đến chuyện tại sao chồng tôi lại biến thành anh ấy. Anh trai của tôi sau khi hồi sinh có chút khác lạ. Cách nói chuyện của anh ấy có vẻ nham hiểm và độc ác hơn. Sau đó anh trai dẫn tôi đến gốc cây. Có hai người đang bị trói, nhìn họ rất sợ hãi. Nghe thấy họ cầu cứu, và tôi cũng không biết anh trai định làm gì, nên tôi có chút hốt hoảng. Anh ấy chỉ nói đây là cách giúp ba mẹ sống lại, chính là dùng sinh mạng của người khác để hồi sinh người thân được chôn trong khu rừng này. Giơ cao cọc gỗ lên, dường như anh ấy định đâm chết họ. Quá hoảng sợ, tôi đã ngăn cản lại. Tôi không nghĩ để cứu sống ba mẹ là phải sử dụng cách này. Nhưng anh ấy đã hất tôi ra, bị tát một cách đau đớn. Tôi không thể làm gì được. Cuối cùng, tôi chỉ còn cách chứng kiến anh ấy xuống tay sát hại người vô tội. Tiếng hét đau đớn vang dội khắp cả khu rừng để ai oán. Sau khi đâm xuyên tim họ bằng cái cọc gỗ, anh trai tôi bắt đầu vui sướng và luôn miệng gọi ba mẹ. Điều bất ngờ đã diễn ra trước mắt tôi, khiến tôi không thể nào tin vào mắt mình lần nữa. Hai người bị anh tôi đâm lúc nãy, cơ thể họ cũng mọc ra những cái rễ và nhánh cây, sau đó dần biến thành hình dáng của ba mẹ tôi, giống như anh trai của tôi lúc nãy. Và ba mẹ tôi thật sự đã quay trở lại. Họ mỉm cười gọi tên tôi và anh. Nhưng tôi vẫn cảm thấy có điều gì đó không đúng. Thế là cả nhà chúng tôi có thể đoàn tụ với nhau rồi sao? Cùng ngồi trên bàn ăn, tôi cứ cảm thấy có một cảm giác rất gượng gạo. Thậm chí ngay cả khi anh trai đứng lên hỏi họ về những ký ức của gia đình, họ vẫn trả lời tất cả mọi thứ một cách rõ ràng đầy đủ. Và còn gọi tôi bằng tên riêng ở nhà, không hề khác với ba mẹ tôi. Nhưng tôi biết sâu trong lòng tôi là một điều gì đó khác lạ, không phải họ. Khoảng thời gian sau, chúng tôi vẫn tiếp tục chung sống với nhau. Anh trai tôi cũng có vợ, nhưng anh ấy đã hoàn toàn thay đổi rồi. Một hôm, vợ của anh ấy đã phát hiện ra bí mật của gia đình tôi, nên đã bị anh tôi bắt lại. Cô ấy cố gắng chạy thoát nhưng không được. Thế vậy, ba mẹ của tôi cũng tiến đến để bắt trói cô ấy lại, mặc cho cô ấy gào thét. Anh trai tôi liền lấy cọc gỗ ở khu rừng đó và đâm vào ngực của cô ấy. Ngay lập tức cô ấy đã hóa thành người cây. Nhưng chúng tôi không thể ra nắng, nếu không sẽ không thể trở lại hình người. Và cô ấy đã bị gia đình tôi để ngoài trời nắng gắt. Anh trai tôi đã biến thành một người nhẫn tâm từ khi nào tôi cũng không hề biết. Cả ba mẹ tôi cũng vậy. Sau đó cô ấy hét lên đau đớn rồi hóa thành một cái cây khô. Nhìn thấy những điều đó, tôi cảm thấy thật kinh hãi. Họ không nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.